Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là trận chiến ở Đế Thành kết thúc. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Quan Sơn Hải, là đệ nhất quốc sư của Đại Ngu đã bỏ chạy. Nói chung là dùng hết mọi biện pháp, và Mạnh Quân Tử thì cũng không thể nào ngăn được. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng còn có một Vân Trì đã chờ sẵn từ lâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thật là đáng ghét, Mạnh Quân Tử. Sớm biết như vậy, lúc đầu thì nên trực tiếp giết ngươi. Ở trong rừng sâu núi thẳm, cách Đế Thành không biết bao nhiêu ngàn dặm, Quan Sơn Hải lộ ra vẻ mặt độc ác. Trận chiến ở Đế Thành lão đã thua tan tác, thuộc hạ phải bỏ lại ở Đế Thành. Và Dự Châu, quốc vận chi lực mong muốn nhất cũng phải tự tay vứt bỏ. Lão trải qua vô số trận chiến, nhưng không ngờ lại bị hai tên tiểu bối tính toán. Nghĩ đến đây, Quan Sơn Hải không kìm được giận dữ, dậm chân, dẫm nát cả ngọn núi dưới chân, bụi bay mù mịt. Mạnh Quân Tử, Khương Bình An, hai người cứ chờ đó, thù này không báo thì ta thề không làm người. Cho dù thuộc hạ không còn, nhưng với thác ấn đạo quả, thì lão thực sự là không có thiếu thuộc hạ. Ngọc Tướng Quân và Nhị Quốc Sư đều có thể thác ấn để cho lão sử dụng, chớp mắt là có thể đông sơn tái khởi ngay. Giờ thì cần phải tìm nơi chữa thương. Tự bạo uy lực quá lớn, lại không chữa trị ngay. Thiêu đốt tiên huyết bay đến tận đây, thương thế càng thêm trầm trọng. Cho dù đồng thời sử dụng phôi thai đạo quả trường sinh và hồi xuân, thì cũng không thể nhanh chóng hồi phục được. Quan tiền bối, sao không đến vấn đạo tông mà chữa thương? Một giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng của Quan Sơn Hải khiến lão toát mồ hôi lạnh. Ai? Quan Sơn Hải giật mình, nhất thời không để ý, không ngờ là có người đến gần mà lão không hề phát hiện ra. Lão quay phát lại, thấy một nữ tử áo trắng thanh lãnh đang đứng ngay sau lưng, lặng lẽ nhìn lão, không vui không buồn. Vân Chi của Vấn Đạo Tông. Quan Sơn Hải nhớ là Vân Chi từng ở đại hội của ngũ đại tiên môn, đánh bại tứ đại môn chủ, suy đoán nàng đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong hoặc là bán tiên. Nhưng dù là gì thì cũng không ảnh hưởng đến mưu đồ Đế Thành, cho nên sau đó lão không để ý. Sao? Chỉ là bán tiền, nghĩ là có thể đánh bại ta lúc trọng thương, để vang danh hậu thế sao? Tiểu bối bây giờ quả là cuồng vọng. Vân Chi không đáp, chỉ bước lên một bước. Ở trong ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng của Quan Sơn Hải, một bàn tay nhỏ nhắn hiện ra, rồi càng lúc càng gần, không thể né tránh. Kết thúc rồi sao? Sau khi Quan Sơn Hải chạy mất khoảng thời gian uống một chén trà, tu sĩ của Đế Thành mới không chắc chắn tự hỏi, rồi tự nuốt nước bọt. Trận chiến trên Đông Hải ngày trước cũng ở cấp độ này sau. Trận chiến tiền nhân quả là khủng khiếp. Đúng vậy, chiêu lúc vừa nãy của quốc sư Đại Ngu là gì nhỉ? Vừa rồi Mạnh Quân Tử và quốc sư Đại Ngu đánh nhau thế nào, có ai nhớ được không? Cho dù tá đạo đạo quả của Mạnh Quân Tử không có đặc tính bị lãng quên của tiên nhân, thác ấn đạo quả chắc chắn phải có, khiến cho cả quá trình tiên chiến đã bị ảnh hưởng. Cho nên không ai nhớ được chi tiết về chiêu thức, ngay cả lưu ảnh cầu dùng để ghi lại cũng trở thành trắng xóa, không thể khôi phục. Ở một góc của Đế Thành, trận chiến của năm vị bán tiên cũng kết thúc. Ngọc Tướng Quân thì khỏi cần phải nói, Ngao Linh và Khương Liên Y đã quen với cách chiến đấu của phôi thai đạo quả âm dương, dễ tìm ra cách đối phó. Khó nhất chính là phôi thai đạo quả nhân quả của Nhị Quốc Sư. May mắn là tam nữ nghĩ ra cách không có chủ động tấn công Nhị Quốc Sư. Kim Thải Vi biến không gian sáu mặt quanh đó thành mặt phẳng, phong tỏa không gian. Ai mà cố phá sáu mặt thì sẽ bị cả tam nữ tấn công. Tiếp đó lại dùng mặt phẳng làm đao, không ngừng cắt không gian, cho đến khi Nhị Quốc Sư không còn nơi ẩn nấp, thì thắng bại đã được định đoạt. Đây là cách mà Khương Liên Y lấy cảm hứng từ việc phu quân, tứ tiên đã phong tỏa tu tiên giới để tìm ra hung thủ giết chết bất hủ tiên tử, quả là hiệu quả. Và đây cũng là một trận chiến kinh thế hãi tục, nhưng cũng đã đến hồi kết thúc. Lão Mục, ngươi chắc chắn muốn lập nghiệp ở Đế Thành chứ? Nơi này có cảm giác không an toàn. Chỉ giáo chủ sững sờ, tu vi càng cao thì càng hiểu về trận chiến vừa rồi nó khủng khiếp như thế nào. Đại diện cho con đường tu hành đỉnh phong, mỗi một động tác đều có thể hủy thiên diệt địa, chỉ một chiêu là có thể diệt sạch cả Đế Thành. Ai ngờ, một lần khảo sát bình thường, khảo sát xong lại thành ra tranh ngôi, rồi thành trận chiến bán tiên, trận chiến tiên nhân. Người phải suy nghĩ tích cực chứ. Đế Thành có Mạnh Quân Tử và Khương Bình An, hai vị tiên nhân này, thì còn nơi nào an toàn hơn nữa? À, nói vậy cũng đúng. Ngươi là tiểu sư đệ của Vân Trì đạo hữu sao? Mạnh Quân Tử là một trong hai nhân vật chính của trận tiên chiến xuất hiện ở trước mặt Lục Dương, hứng thú quan sát hắn. Mạnh tiền bối. Lục Dương không ngờ tiên chiến vừa mới kết thúc thì Mạnh Quân Tử đã tới tìm mình, cảm giác được sủng ái mà kinh ngạc. Chà, căn cơ tu hành vững chắc, dù ta ở thời kỳ Nguyên Anh cũng chỉ đến thế, quả là một thiếu niên anh tài. Mạnh tiền bối, vết thương của ngài. Lục Dương lo lắng nhìn Mạnh Quân Tử không còn một mảnh thịt lành lặn mà khóe mắt co giật, trọng thương không nhẹ nha. Tiên nhân tự bạo, uy lực vượt xa tưởng tượng, vượt qua mọi tiên thuật mà Quan Sơn Hải thi triển. Mạnh Quân Tử chống đỡ trực diện mà còn đứng đây được đã là rất đáng nể. Mạnh Quân Tử cười sang sảng, ha ha, chỉ là tiên nhân tự bạo, làm gì được ta chứ? Bất Hủ Tiên Tử nghe vậy nổi giận, bật dậy khỏi hoàng vị, sắn tay áo định ra luyện quyền với Mạnh Quân Tử. Khinh thường tiên nhân tự bạo sau, để xem bổn tiên nổ cho ngươi một cái. Tiên tử, không cần. Mạnh Quân Tử tiền bối chỉ đùa thôi. Lục Dương sợ hãi vội vàng kéo Bất Hủ Tiên Tử lại rồi bế nàng về hoàng vị. Mạnh Quân Tử không biết là mình vừa thoát tai kiếp vẫn còn mạnh miệng, một chút thương thế nhỏ dưỡng vài ngày là lành. Không tin ngươi cứ bảo Quan Sơn Hải tới tự bạo lần nữa xem. Tiền bối, ngài nói ít thôi có được không? Ngao Linh Tam Nữ sau khi kết thúc chiến đấu thì cũng tìm đến Lục Dương. Thấy Mạnh Quân Tử ở đây, họ giật mình nhưng vẫn bay xuống. Lục Dương sư huynh, may mà không nhục Mạnh đã bắt được hai người này. Họ cầm trong tay chính là Ngọc Tướng Quân và Nhị Quốc Sư, sau đó chắp tay với Mạnh Quân Tử. Bái kiến tiền bối. Mạnh Quân Tử phẩy tay, tuy ta là tiên nhân, nhưng ba vị là nhân vật thượng cổ. Nói tiền bối hậu bối như vậy thì loạn mất, chi bằng gọi nhau là đạo hữu. Mạnh Quân Tử từng nghe Vân Chi nói Ngao Linh và Khương Liên Y là người mình, nhưng không biết sao lại không nhắc tới Kim Thải Vi, là có gì đó kiêng dè sao? Kim đạo hữu, đa tạ vừa rồi đã cho ta mượn dùng phôi thai đạo quả, tạo ra được phôi thai đạo quả tinh diệu như thế. Kim đạo hữu quả là một kỳ tài ngút trời. Phôi thai đạo quả không thể mượn không, làm trái với nguyên tắc. Ta thấy Kim đạo hữu cũng thuộc về cùng kỳ tộc, chi bằng ta xóa hết nợ nần giữa Mạnh gia và cùng kỳ tộc có được không? Kim Thải Vi mắt sáng rực lên, lúc mượn phôi thai đạo quả, nàng cứ nghĩ là mượn không, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ phía sau. Lần này đến Đế Thành để gia nhập Thiên Đình Thượng Cổ, chứng kiến tiên chiến, bắt sống hai bán tiên, cuối cùng lại còn giải quyết nợ nần bao năm của cùng kỳ tộc, quả là một thu hoạch lớn. Lục Dương sư huynh, chúng ta xin cáo từ, Ngao Linh Tam Nữ nói. Ngao Linh và Khương Liên Y đến Đế Thành vốn chỉ định vui chơi, nay việc đã xong thì cũng không cần ở lại. Về phần Kim Thải Vi thì mục đích đến Đế Thành lại càng hoàn thành rồi, cũng không cần lưu lại nữa. Vậy quốc sư Đại Ngu và Ngọc Tướng Quân, Kim Thải Vi sách quốc sư và Ngọc Tướng Quân đã bị ép phẳng mà không biết xử lý như thế nào. Đã là chiến lợi phẩm của ba vị đạo hữu thì dĩ nhiên do ba vị xử lý. Mạnh Quân Tử cũng không định cướp lấy hai vị bán tiên này, lão là người luôn nói lý. Hơn nữa có Vân Chi ra tay bắt Quan Sơn Hải, chiến lợi phẩm lớn nhất đã có. Chi tiết khác thì không quan trọng. Nhưng mà Nhị Quốc Sư tốt nhất nên trực tiếp siêu hồn. Nếu không, hắn nắm cơ hội dùng phôi thai đạo quả nhân quả, dễ dàng trốn thoát lắm, Mạnh Quân Tử nhắc nhở. Tốt. Dù Mạnh Quân Tử không nói thì Ngao Linh cũng định làm vậy. Đúng rồi, Kim Tiền Bối, nếu phôi thai đạo quả của ngài thuộc loại về không gian, vậy ngài có mâu thuẫn với tổ sư Hãn Hải hay không? Lục Dương uyển chuyển hỏi, sợ tương lai tranh giành tương vị thì hai bên lại đánh nhau, đến lúc đó thì hắn không biết giúp ai, trở thành khó xử. Kim Thải Vi nhìn Lục Dương, vỗ vai hắn, đang cứng đờ vì căng thẳng mà an ủi, yên tâm, không có xung đột. Nàng cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, dù sao bản lĩnh này của ta thì cũng không thành tiên được. Tiểu Hổ còn bổ sung, hơn nữa thành tiên bộ dễ vậy sao? Hắn Hải đạo hữu cũng chưa chắc đủ tư cách thành tiên, lo lắng của ngươi là thừa. Xong rồi, chúng ta đi đây, có dịp thì gặp lại. Nhìn bóng của tam nữ xa dần, Mạnh Quân Tử lại nhìn Lục Dương cảm thán. Ngươi làm sao mà quen thân với cả ba người họ vậy? Ban đầu nghe nói là Ngao Linh và Khương Lan Y gia nhập Thiên Đình, Mạnh Quân Tử nghĩ là do Vân Chi thuyết phục. Nhưng mà khi tiếp xúc lại thấy Lục Dương dường như đóng một vai trò quan trọng. Lần đầu lão thấy một tiểu tu sĩ lại thân thiết với bán tiền như thế, nhất là còn là bán tiền thượng cổ. Tất nhiên là phải nhờ Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương thầm nghĩ, nhưng đó là một bí mật không thể nói. Thấy Lục Dương im lặng, Mạnh Quân Tử cũng không hỏi thêm về đời sống riêng tư. Không nói thì thôi, ai chẳng có bí mật. Đi, ta dẫn ngươi vào Hoàng Cung. Lục Dương rốt cuộc là ai? Sao các ngươi lại gọi hắn là sư huynh? Kim Thải Vi trăm mối không có lời giải, trên đường không nhịn được mà hỏi. Ngao Linh và Khương Liên Y mỉm cười bí ẩn, không nói lý do cho Tiểu Hổ. Tính là một cái báo thủ nho nhỏ đi. Lão Tổ thực sự thành tiên. Mạnh Gia thuận lợi xử lý đám người nhị hoàng tử rồi về nhà ăn mừng, chán thủ chán tạc. Không ai ngờ được Lão Tổ trong truyền thuyết là bán tiên lại đột ngột thành tiên. Để tránh lộ tin Mạnh Quân Tử thành tiên khiến cho Quan Sơn Hải phát giác, mà trước đó chỉ có mỗi Khương Bình An và Vân Chi biết được. Vân Chi biết là vì sau khi đột phá nàng đến Hoàng Cung thử sức, Khương Bình An thấy mình thua thì không hay, liền kéo Mạnh Quân Tử thua cùng. Vân Chi lúc đó mới biết Mạnh Quân Tử cũng thành tiên. Lão Mã và Từ Quản Gia, kết bái huynh đệ của Mạnh Phá Thiên cũng nhập tiệc uống rượu say sưa. Mạnh Phá Thiên say khướt đi tìm nhị đệ và tam đệ, ôm cổ Lão Mã, ép Lão phải uống. Lão Mã, ta thấy Lục Dương không tệ, đầu óc linh hoạt, thiên phú tuyệt đỉnh. Dù vận may kém một chút, nhưng Mạnh Gia chúng ta có tiền nhân tọa chấn. Lần này náo ra động tĩnh lớn, chẳng phải Lão Tổ cũng đè xuống rồi sao? Ta thấy vận may của hắn là chuyện nhỏ thôi. Lão Mã liếc thấy đại ca đã say, nghĩ thầm, có tiền nhân tính là cái gì? Người không biết thằng nhóc đó lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ, đã phục sinh tương nhân thượng cổ. Trước đó đến Đông Hải còn gặp hai tiên nhân đánh nhau túi bụi. Dù Lão Mã không nhớ được chi tiết trận chiến ở Đông Hải, nhưng trực giác mách bảo, hai tiên nhân ở Đông Hải còn mạnh hơn hai vị ở Đế Thành. Ta vẫn là câu nói ấy, đại ca nếu nghĩ là Lão Tổ che được Lục Dương, thì để cho Lão Tổ thay ta kéo xe đi. Hai năm gần đây Lão Mã khổ luyện không phải là để đạt tới độ kiếp kỳ làm hộ đạo nhân cho Mạnh Cảnh Châu, mà là muốn giữ mạng trong các trận chiến tương lai. Lục Dương lại vào Hoàng Cung, lần này là quang minh chính đại. Cấm vệ trong cùng định ngăn, nhưng thế Mạnh Quân Tử đành ngoan ngoãn lùi xuống. Dù Mạnh Quân Tử vào cung không hợp với quy củ, thì chuyện này cũng không phải do tu sĩ hợp thể kỳ như họ quản được. Mạnh Quân Tử dẫn Lục Dương đến tẩm cung, hạ đế gầy như que củi không còn hơi thở, nằm thoi thóp trên cái giường làm từ hàn băng vạn năm, vốn là để kéo dài thọ nguyên. Sau khi hạ đế chết, làm cái tủ lạnh để bảo quản thi thể luôn, coi như là một công đôi việc. Bệ hạ sao đi sớm vậy? Các phi tử quỳ dưới đất khóc như mưa, nấc lên từng đợt, không biết ở trong này có bao nhiêu thật giả. Lý Công Công thân cận cũng khóc rất dữ. Không có hoàng tử ở đây, vì hạ đế chết, tiền chiến lập tức xảy ra, làm gì có ai đến hoàng cung, cho nên chỉ có phi tử hậu cung là kịp đến. Thôi thôi, ra ngoài hết đi, tên này chưa chết đâu. Mạnh Quân Tử đẩy cửa dùng tiên lực đuổi phi tử đi. Phi tử khóc được nửa chừng không biết sao lại ra ngoài, nhớ tới lời Mạnh Quân Tử thì cực kỳ khó hiểu. Như thế này mà còn chưa chết ư? Mạnh Quân Tử thôi động đạo quả, một chuỗi phù văn tối nghĩa từ cơ thể bay ra, nhập vào hạ đế. Đó là thọ nguyên mà lão đã mượn trước đó. Khi trả lại, Mạnh Quân Tử còn cho thêm vài năm thọ nguyên làm tiền lãi. Ở dưới ánh mắt của Lục Dương, thọ nguyên trở lại, cơ thể khô quắt của hạ đế như được bơm hơi phồng lên thấy rõ. Nếp nhăn trên mặt được thọ nguyên xóa đi, trở lại dáng vẻ trung niên, đó mới là diện mạo thật. Hạ đế mở mắt thấy Mạnh Quân Tử và Lục Dương liền phun ra một hơi trầm đục. Sự việc đã xong, cũng không cần diễn nữa. Hạ đế phục hoạt quốc vận chi lực trong tay Mạnh Quân Tử liền nhập vào cơ thể, đánh dấu lão lại là quân vương một nước. Hậu bối của Khương gia, bái kiến Mạnh Quân Tử tiền bối. Ôi, ngươi được phục hồi thọ nguyên cần phải tĩnh dưỡng, ít cử động. Vâng, dám hỏi tiền bối, trận đấu đã kết thúc sau. Mạnh Quân Tử mỉm cười tự tin. Chỉ là quốc sư đại ngu, dĩ nhiên không phải đối thủ của ta. Vậy quốc sư đại ngu đâu? Nụ cười của Mạnh Quân Tử cứng đờ lại. Mạnh Quân Tử nhìn hạ đế thế nào cũng không thuận mắt, người chết thì im lặng, nhưng sao sống lại lại lắm lời thế? Mạnh Quân Tử chưa nói gì đã nghe xoảng một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một thanh niên vác quốc bước vào, khí chất hiên ngang, cái đầu kia của quốc buộc một người đang lắc lư. Chuyện bên Dự Châu xong rồi. Quân tử, bên người thế nào? Mạnh Quân Tử trừng thanh niên vác quốc, tổ tông của các ngươi thông đồng với nhau à? Sao lại thay nhau hỏi ta vậy? Út đi, đánh thắng bán tiên có gì để khoe khoang? Thanh niên vác quốc thấy Mạnh Quân Tử bị tiên nhân tự bạo nổ cho ra chóc thịt bong thì cười rất vui, vội tiến lên quan tâm. Ồ, Quân Tử, ngươi sao thế này? Ta chớ nhớ là ngươi khoe ngươi đánh quốc sư đại ngu dễ như trở bàn tay cơ mà. Mạnh Quân Tử phẩy tay bất cần, hở. Chỉ nhìn thấy nghiêm trọng thôi, thực ra là vết thương nhẹ, chẳng đau chút nào. Lão Khương, ngươi quá dễ bị lừa. Thanh niên vác quốc chọc vào vết thương của Mạnh Quân Tử, không đau à? Tự bạo tiên nhân làm tổn thương cả tiên hồn, chọc cái này để Mạnh Quân Tử suýt nữa kêu lên, Nhưng ở trước mặt Khương Bình An không thể mất mặt, lão nuốt chữ đau méo mó nói, không đau, thật sự không đau. Thanh niên vác cuốc chọc mạnh hơn, đau đến mức Mạnh Quân Tử nghiến răng, đạp cho Khương Bình An một cước. Đủ rồi. Khương Bình An bị đá lăn, giống như không có việc gì lại bước tới. Là tại ngươi nói không đau. Hai tên mân trừng mắt nhìn nhau, Lục Dương ngồi xổm xuống ngửa đầu nhìn, người bị buộc ở trên cuốc, không thấy tranh, không biết là bán tiên thời nào của đại ngu. Người đó không còn sinh cơ, Lục Dương đoán là Khương Bình An đến Dự Châu không có nương tay. Trực tiếp siêu hồn để đoạt lấy tin tức cho nó nhanh. Thanh niên vác cuốc ra mới để ý Lục Dương. À, ngươi là tiểu sư đệ mà Vân Chi đạo hữu nói, cát tường đó sao? Hậu bối bái kiến Khương Bình An tiền bối. Thanh niên vác cuốc này chính là Khương Bình An. Khương Bình An quan sát Lục Dương, quả không hổ danh là tiểu sư đệ do Vân Chi dạy dỗ, căn cơ vững chắc đến kỳ lạ, với con mắt của hắn mà cũng không tìm ra một chút sai sót nào. Quả là nhân tài xuất chúng, có muốn nhập rể Khương gia ta không? Khương gia có 7 tiểu công chúa đều là quốc sắc thiên hương, nhất là tiểu thất, rất xinh đẹp, tuổi và tu vi cũng tương đương với người, lại thường xuyên nghe chuyện về người, rất thích người. Khương Bình An nói chính là thất công chúa của Hạ Đế, là tiểu công chúa nhỏ nhất của Khương gia đương thời. Mạnh Quân Tử đưa tay chắn Khương Bình An. Ê, quê, đừng cướp nhà. Mạnh gia ta đã hẹn với hắn, sau này để hắn nhập rể Mạnh gia. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử thấy Lục Dương thì mắt đều sáng rực như con sói đói. Đây là Lục Dương được Vân Trì đánh giá là có tư chất tiên nhân. Đây không phải lời tâng bốc thiên kiêu ở bên ngoài, có nghĩa là trong tương lai Lục Dương rất có thể sẽ thành tiên. Còn không nhân lúc này mà lôi kéo sao? Lục Dương được hai vị tiên nhân coi trọng, áp lực cực lớn không biết trả lời như thế nào. Cửa phòng khẽ hé mở, đại sư tỷ vừa mới chia tay không lâu đã trở lại, kéo theo Quen Sơn Hải cũng vừa mới chia tay. Người thì ta bắt về rồi. Hai đạo hữu kẹp tiểu sư đệ ta giữa lằn ranh này là muốn gì? Không có gì, chỉ thấy thằng bé này có thể cốt rắn chắc. Quan Sơn Hải lúc này mặt trái sưng húp lên, mắt trái cũng đỏ máu. Theo kinh nghiệm của Lục Dương, đoán là bị ngoại lực đánh cho nên bị tụ máu ở đó. Quan Sơn Hải đã bị Vân Trì phong bế lục thức, không biết được tình hình bên ngoài. Ở trong căn phòng nhỏ quần anh tụ hội, ai nấy có lai lịch bất phàm. Vân Trì bất chiến bách thắng, bất hủ tiên tử thì đứng đầu ngũ tiên thượng cổ. Mạnh Quân Tử suýt trở thành khai quốc hoàng đế. Khương Bình An kẻ khai sáng đại hạ. Quan Sơn Hải thì duy trì đại ngu 10 vạn năm. Hạ Đế được xưng là thiên cổ nhất đế và cuối cùng là Lục Dương. Quan Sơn Hải nên xử lý thế nào đây? Khương Bình An hỏi, siêu hồn hay là giam lại để từ từ tra khảo? Giam ở tù phong của tông môn ta để cho đám đại ngu đoàn tụ. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử không chịu, vất vả nửa ngày, thịt không ăn được thì cũng thôi, không thể không uống một ngụm canh. Dù hơi sợ Vân Chi nhưng họ vẫn đánh bạo nói, vậy không ổn. Tù phong các người không có tiền nhân thì sao giam nổi, chi bằng giam ở đế thành, có hai ta trông coi, đảm bảo là vạn vô nhất thất. Có ta, thì tù phong giam được hắn, Vân Trì thản nhiên nói đầy tự tin. Mọi người không muốn siêu hồn ngay, sẽ hủy đi tiên hồn của Quan Sơn Hải. Đó là tiên hồn, chưa có ai dùng tiên hồn và tiên nhân chi thể để luyện khí, luyện ra tiên khí có khí linh uy lực sẽ thế nào. Tiên khí đỉnh cao xưa nay chưa từng có. Ứng thiên tiên luyện tiên khí cũng không có được đãi ngộ này, cùng lắm chỉ bẻ một cành từ Quế Nguyệt Tiên để làm vật liệu. Cán diều của Khai Thiên Phủ chính là được làm ra như vậy. Vân Chi không muốn độc chiếm vì Khương Bình An và Mạnh Quân Tử cũng góp sức lớn trong việc bắt Quan Sơn Hải. Nàng chỉ làm có mỗi công đoạn cuối, theo lý thì họ phải được lợi, nhưng không thể giao hết Quan Sơn Hải cho họ. Ba người đang giảng co thì Lục Dương chậm rãi giơ tay lên. À, ta có ý kiến. Quan Sơn Hải chỉ có một khó chia, chi bằng chia hồn phách quán ra. Tam hồn thất phách, cộng lại 10 phần đủ cho ba người chia mà. Ba người nghĩ đúng là một cách hay. Với tính cách của Quan Sơn Hải thì không dễ khai thác thông tin. Chia tam hồn thất phách làm suy yếu ý chí, lại càng dễ khiến hắn khuất phục dưới sự uy hiếp và tra tấn. Ý kiến hay. Mạnh Quân Tử và Khương Bình An càng nhìn Lục Dương càng thuận mắt. Thiên phú tuyệt đỉnh đã đành, phẩm hạnh cũng không chê vào đâu được. Ba người thương lượng cuối cùng Khương Bình An và Mạnh Quân Tử lấy thất phách và tiên nhân chi thể, Vân Chi lấy tam hồn, đạo quả và Lục Dương. À đúng rồi, Mạnh Cảnh Châu tạm thời không về. Mạnh Quân Tử mở miệng, lão quyết định dạy dỗ hậu bối xuất sắc này. Ở trong tất cả đám hậu nhân chỉ có Mạnh Cảnh Châu là thiên phú gần với lão nhất, Nếu dạy dỗ tốt, tương lai thậm chí còn có thể vượt qua cả lão. Trước đây không thể lộ ra thân phận và tu vi thì không dạy được, nhưng giờ thì không sợ. Lục Dương thầm nghĩ là lão Mạnh thật may mắn, có tiên nhân tổ tiên dạy dỗ, còn mình hình như là cũng có tiên nhân dạy. Lạ thật, sao không cảm thấy gì nhỉ? Man Cốt tạm ở lại đế thành, lần đầu tiên đến chưa đầy một canh giờ đã gặp được tiên chiến. Giờ tiên chiến kết thúc, phải ở lại một thời gian. Trên đường bay về, Lục Dương lấy hộp gỗ ra. Đại sư tỷ, chuyện ở đế thành đã xong, tiên đào trả lại. Vân Chi lắc đầu, vốn là để cho ngươi. Tiên đào chỉ có một, Lục Dương không muốn độc chiếm, bởi vì đây là tiên vật hiếm có. Sau thời thượng cổ chưa có ai nếm cả. Nếu như hắn ăn, thì đại sư tỷ không còn cơ hội. Hay là chia đôi, mỗi người một nửa. Vân Chi biết Lục Dương đang nghĩ gì, hiếm khi ngượng ngùng. Được, mỗi người một nửa. Cùng lắm thì sau này tìm cớ thêm vài quả tiên đào cho tiểu sư đệ ăn no thì thôi. Lục Dương và Vân Chi chia nhau tiên đào. Chỉ có bất hủ tiên tử trong không gian tinh thần là nhìn mà thèm thuồng. Theo giả sử thì trước khi nhị đậu đế và tam đậu đế đăng cơ, ngẫu nhiên được tiên đào kéo dài thọ nguyên, ở trên mây thong dong thưởng thức, mà thánh thượng nhìn đào chảy nước miếng, không được chia một miếng nào. Thực sự là vô thị thánh ân, đại nghịch bất đạo mà. Tiên đào không hổ là sản vật của thiên địa linh căn, quả to mọng, nước. Lục Dương cắn một miếng mà nước đào bùng nổ ở trong miệng, ngọt mà không ngấy, như mấy giọt nước nhảy nhót trên đầu lưỡi, đánh thức vị giác quán. Mỗi một lần nhai hương đào tràn ngập môi miệng, ngọt ngào say lòng người. Đây tuyệt đối là quả đào ngon nhất mà Lục Dương từng ăn. Ngoài việc kéo dài thọ nguyên thì tiên đào còn loại bỏ tạp chất, tinh luyện linh căn. Nhưng cơ thể Lục Dương đã được tôi luyện cả ngàn lần, tạp chất đã sạch sẽ từ lâu. Kiếm linh căn không còn chỗ để nâng cao, hắn chỉ đơn thuần là thưởng thức nửa quả đào. So với Lục Dương thì Vân Chi ăn tao nhã hơn, nàng chậm rãi nếm nửa quả tiên đào, cẩn thận còn cất hạt về định trồng. Dưới ánh mắt u oán của bất hủ tiên tử, đại sư tỷ và tiểu sư đệ thuận lợi trở về tông môn. Vài năm gần đây, từ khi Lục Dương gia nhập Vấn Đạo Tông thì tù phong ngày càng náo nhiệt. Nếu như hồi tưởng lại quá khứ truy theo lịch sử, xây bảo tàng lịch sử của Đại Ngu thì tù phong chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Ở tại tù phong có thể gặp tù sĩ từ trung đến cuối kỷ Đại Ngu, họ sẽ kể về cái thời đại xa xôi đó. Hôm nay nhân vật quan trọng nhất của Đại Ngu đến tù phong, bổ sung cho giai đoạn sơ kỷ của Đại Ngu. Ở trong tù phong, dưới ánh đèn dầu mờ tối, hai đồng sư công thang thánh nhất lơ lửng giữa không trung, xung quanh là vô số linh thạch đã cạn cùng với rất nhiều dược tra. Từ lần vạn pháp đạo quân tấn công vào Vấn Đạo Tông, hai đồng sư công mơ hồ cảm nhận tương lai có khủng hoảng lớn, cho nên để đối mặt, lão càng phải nỗ lực tu luyện. Tu hành thì trước tu tâm, trước đây trông coi tù phong, lão luôn ngộ tâm qua việc trò chuyện với tù nhân, trao đổi tâm đắc tu luyện, nghe những câu chuyện quá khứ và mục đích tu hành của họ. Tâm cảnh của hai đồng sư công ngày càng trơn tru và trong sáng. Giờ lão bắt đầu chính thức tu luyện, tâm tính đã đạt đến yêu cầu thì tiến độ tu luyện càng tăng mạnh. Điều này rất nhiều tu sĩ cao cấp không biết. Để nhanh chóng mạnh lên, hai đồng sư công dùng điểm cống hiến và lương hưu của mình đổi lấy một lượng lớn linh thạch, bảo dược, linh đan, giờ tất cả chuyển hóa thành sức mạnh. Đáng tiếc là dù đã tu luyện thuận lợi, ta vẫn không có manh mối về phôi thai đạo quả. Không phải là đến đỉnh độ kiếp kỳ mới ngưng tụ được phôi thai đạo quả, cứ đến độ kiếp kỳ là có thể ngưng tụ, sau đó thì vẫn tiếp tục tu luyện rồi nâng cao tiến độ độ kiếp kỳ. Hai việc này không mâu thuẫn với nhau, nhưng ít ai vừa mới đến độ kiếp kỳ là ngưng tụ ngay được phôi thai đạo quả để trở thành bán tiên. Hai đồng sư công luôn khao khát ngưng tụ ra phôi thai đạo quả, nhưng tiếc là chưa có tiến triển. Hả? Tiểu Vân và Tiểu Lục lại đến. Hai đồng sư công cảm nhận có hai bóng người lối vào tù phong, liền ngắt việc tu luyện, rồi ra cười mà đón. Sư công đã lâu không gặp, con và đại sư tỷ đến thăm người. Lục Dương thấy hài đồng sư công liền lễ phép chào hỏi, khiến lão cười rất vui. Đúng là một đứa trẻ dễ được trưởng bối yêu thích. Sư công, đại sư tỷ gật đầu xem như là hành lễ. Thôi, nói gì thăm hỏi chứ, ta đoán hai đứa đến đây chắc chắn là để đưa tù nhân. Hài đồng sư công nhìn như trẻ con nhưng tâm tính thì sáng như gương. Đâu có, chúng con thấy sư công gặp khó khăn trong tu luyện, cố ý từ đế thành bắt một tu sĩ đỉnh cao có thể chỉ điểm lâu dài cho ngài. Tù nhân trong tù phong nghe Lục Dương lại bắt người đều thò cổ ra nhìn, muốn biết lần này sẽ là đại nhân vật nào. Đại nhân vật có tên tuổi trong tù phong ít nhiều đều liên quan đến Lục Dương. Hai đồng sư công phẩy tay, còn cần tu sĩ đỉnh cao chỉ điểm ư? Tù phong này có không ít tu sĩ độ kiếp kỳ, bán tiền cũng có 3 người, đủ lắm rồi. Nói đi, lần này bắt ai vậy? Hai đồng sư công trải qua bao sóng gió, thời đại hỗn loạn của cửu tử vấn đạo tông lão cũng bình an vượt qua, thậm chí 9 tiểu tử đó đều bị lão trị nghiêm. Ngày trước, bất ngư đạo nhân đại náo đế thành gây ra rắc rối lớn, con trai của thượng thư, cháu trai của hữu tướng, hai hoàng tử hoàng tôn đều bị bất ngư đạo nhân và đồng bọn lừa bịp. Cuối cùng có mấy vị thượng thư liên danh, tả tướng và hữu tướng hợp sức kinh động hạ đế. Nhưng vậy thì đã sau, cuối cùng chẳng phải nhờ vào thang thánh nhất lão ra mặt dẹp yên sau. Bỏ qua bán tiền đi, Lục Dương do dự nói uyển chuyển, sợ danh tiếng của quốc sư đại ngu quá lớn dọa sư công, vậy thì thành ra bất hiếu. Bán tiền à? Hai đồng sư công nghe không rõ nhưng cũng không để tâm. Tù phong đã giam giữ 3 vị bán tiền, có thêm 1 vị nữa thì cũng đã sao. Vân Chi thấy sư công chịu được tâm lý yên tâm, xé không gian, lấy ra tam hồn của tù nhân. Tam hồn thất phách bị chia tách ra, tinh thần suy sụp ủ rũ cúi đầu. Ai đây? Hai đồng sư công khẽ thốt lên, cảm thấy khá quen, như là từng thấy một bức tranh toàn thân của đối phương trong sử sách. Lão đến gần ngẩng đầu nhìn, đúng lúc tù nhân cũng ngẩng đầu đối mặt với hai đồng sư công. Hai đồng sư công giật mình lùi lại mấy bước, thờ hồn hển, linh hồn chưa định. Lão không sợ tù nhân bất ngờ ngẩng đầu, mà là sợ dung mạo của tù nhân. Lão run rẩy chỉ vào hồn phách của tù nhân run giọng nói, là đại quốc sư của đại ngu, Quan Sơn Hải ư? Đây là một tiên nhân chính cống nhà. Tù nhân giam bán tiền thì cũng thôi, bán tiền cũng chỉ hơn lão ở được mỗi cái phôi thai đạo quả. Nhưng tiên nhân thì khác, chỉ cảnh giới vô thượng vượt qua độ kiếp kỳ. Xưa nay có được bao nhiêu tiên nhân trên thế giới? Lão chỉ là một độ kiếp kỳ, làm sao mà trông coi tiên nhân? Quốc sư, vạn pháp đạo quân trong mắt suýt lòi cỏ ra ngoài, nếu như hồn phách là có trong mắt. Hắn không ngờ quốc sư danh chấn thiên hạ mà cũng xa lưới vấn đạo tông. Quan Sơn Hải, ngươi cũng có ngày này. Mộng Yểm Chí Tôn thấy đối thủ xưa đã trở thành bạn tù thì hả hê, chỉ thiếu điều múa may vui sướng. Hắc Bạch Tôn Giả, Huyền Lôi Tôn Giả và các tu sĩ độ kiếp kỳ của đại ngu không tin nổi cảnh này. Võ Hưu Đạo như mất hồn, vốn nghĩ là dù có làm tù nhân nhưng có được quốc sư ở bên ngoài rồi sẽ có ngày được ra tù. Giờ thì hy vọng tan vỡ. Đại ngu đã toàn quân bị diệt, giam giữ ở tù phong. Nhất thời cả tù phong mất trật tự, sôi trào cả lên. Ai nấy đều kinh ngạc với thân phận tù nhân mới. Sư công, đừng sợ. Quan Sơn Hải giờ chỉ còn có tam hồn, thực lực đại giảm, lại bị con phong ấn, tuyệt đối không thể làm loạn hay trốn thoát. Hai đồng sư công lắc đầu như chống bỏi, kiên quyết từ chối. Loại sóng gió này lão thực sự chưa từng thấy. Lão vội lấy từ trong ngực ra một cái phù lục không gian xé rách. Đây là phù lục mà Hán Hải đạo quân để lại, bảo có việc thì dùng để liên lạc, hắn sẽ đến ngay. Xé phù lục, cửa không gian mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra nhìn quanh. Hai đồng sư công thấy vậy liền lao tới cầu cứu. Tổ sư gia, tù phong này không làm nổi, trước đây giam vài độ kiếp kỳ, vài gã bán tiền thì cũng thôi. Giờ ngay cả tiên nhân cũng đến, đã vượt qua khả năng của hậu bối. Hay là tổ sư gia ngài đi trông giữ tù phong đi. Tiên thiên đạo nhân cúi nhìn, hai đồng sư công đang ôm đùi mình, lại ngẩng đầu nhìn tù nhân của tử phong, cuối cùng do dự, chỉ vào mình. Ta trông giữ tù phong ư? Với tù vi trúc cơ trung kỳ của lão, thì có phải hơi quá sức một chút hay không? Hán Hải đạo quân đang dạy tiên thiên đạo nhân tu luyện, giúp ông ta từ trúc cơ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ. Khi cửa không gian vừa mở ra trước mắt của Hán Hải đạo quân, đối diện với Hán Hải đạo quân dĩ nhiên là tiên thiên đạo nhân. Vậy nên khoảnh khắc mở cửa, tiên thiên đạo nhân bị chuyển tống qua đó. Hán Hải đạo quân cảm nhận đầu kia của cửa không gian có Vân Chi, thấy không có gì nguy hiểm cho nên không có ngắt kết nối truyền tống. Tiên thiên đạo nhân thấy Quan Sơn Hải bị trói, sợ đến suýt nhảy dựng lên. Trước đây, bắt quốc sư đại ngu ở trong cái thời của họ, giết nhị quốc sư, giờ lại đến quốc sư đầu tiên sau. Nếu như ở thời đại ngu, chu diệt 10 họ có lẽ cũng không đủ. Ngay sau đó Hán Hải đạo quân bước qua cửa không gian, nhưng nghe hài đồng sư quân ôm đuổi tiên thiên đạo nhân nói chuyện thì chân định rút về. Hải đồng sư công đâu có để Hãn Hải đạo quân toại nguyện, nhào tới ôm cái chân định rút về, kéo luôn Hãn Hải đạo quân ra khỏi cửa không gian. Hãn Hải tổ sư, ngài cuối cùng cũng đến, tù phong không thể thiếu ngài. Hãn Hải đạo quân thấy Quan Sơn Hải mí mắt co giật liên hồi. Trời ạ, bán tiên chưa đủ cho hai sư tỷ đệ các ngươi gây họa, giờ trực tiếp lên cả tiên nhân sau. Rõ ràng là khi Mạnh quân tử mượn phôi thai đạo quả của Hán Hải đạo quân cũng không nói là để dùng làm gì. Hán Hải đạo quân cố gỡ tay của Hải Đồng sư công, ôn hòa nói, tiểu thang à, ta thấy tù phong vẫn là hợp với người nhất, dù khó khăn một chút, nhưng đó là sự tin tưởng và thử thách mà tông môn dành cho ngươi. Khi ngươi mới vào tông môn ta đã để ý, thấy ngươi có đạo tâm kiên định, ngày sau ắt thành đại khí, quả nhiên là mọi việc không ngoài dự đoán, chỉ 2000 năm ngươi đã vào độ kiếp kỳ, trở thành cường giả danh chấn đương thời. Tổ sư tin tưởng, chỉ cần ngươi vượt qua thử thách của tổ phong, thì tương lai chắc chắn là tiến thêm một bước, trở thành bán tiên giống như tổ sư. Hải Đồng sư công đảo mắt không tin lời ma quỷ của Hán Hải đạo quân. Hồi đó đến tù phong là vì muốn thanh nhàn, được nghỉ ngơi nhiều. Ai ngờ làm cai ngục của tù phong còn mệt hơn cả làm tông chủ. Tổ sư gia, ngài vẫn bị kẹt ở bán tiên không có tiến bộ. Tại sao không tiếp xúc nhiều với quốc sư đại ngu, ắt gia tăng cảm ngộ tu hành, biết đâu lại chẳng may thành tiên thì sao? Hai người nhìn nhau cười, đều thấy trong mắt đối phương sự từ chối kiên quyết. Quan Sơn Hải cũng bị tù phong làm cho kinh ngạc. Lão chỉ biết vạn pháp đạo quân bị vấn đạo tông bắt, không ngờ võ hữu đạo mất tích từ lâu cũng ở đây. Còn đối thủ cũ Mộng Yểm Chí Tôn và bán tiên cuối cùng của đại ngu, hư không Chí Tôn. Một số nghi hoặc trước đây cũng đã được giải đáp, chỉ không biết là nhị quốc sư mất tích đã đi đâu. Tổ sư, sư công, hai vị cứ từ từ nói, con đi thẩm vấn hắn trước. Vân Chi kéo Quan Sơn Hải vào trong căn phòng sâu nhất của tù phong. Tiên thiên đạo nhân quấn lấy Lục Dương, khao khát biết được quá trình bắt được quốc sư đại ngu. Thật ra thì bắt quốc sư đại ngu chẳng liên quan gì đến ta. Cái gì? Dự Châu xuất hiện bán tiên của đại ngu, Khương Bình An lão tổ tự mình ra tay giải quyết. Đế Thành xuất hiện, ba trong tứ ngự của thiên đình đều là thê tử của Kỳ Lân Tiên ư? Đế Thành bùng nổ, song tiên chi chiến, quốc sư đại ngu Quan Sơn Hải và lão tổ Mạnh gia Mạnh quân tử huyết chiến kinh thiên. Mạnh quân tử đã thành tiên từ lâu à? Hóa ra, Mạnh gia là một thế gia tiên nhân. Quốc sư đại ngu không địch lại Mạnh quân tử, phải tự bạo ở trên không trung của Đế Thành, sống chết không rõ ư? Hạ đế chết rồi sống lại, sống ra đời thứ hai. Hàng loạt những tin tức chấn động chuyển khắp tu tiên giới, mỗi một tin đủ khiến cả tu tiên giới bị sốc phản vệ, huống chi cả một chuỗi tin tức làm người nghe ngẩn ngơ, giống như là đến thời thượng cổ tiên chiến liên miên diễn ra vậy. Tu sĩ đại hạ vốn nghĩ đây là một thời không có tiên nhân. Hai tiên nhân chiến ở Đông Hải rõ ràng không phải người của thời đại này, nhưng ai mà ngờ đại hạ có tới hai vị tiên nhân. Yêu quốc có bán tiên thượng cổ thì đã sao, bên này chúng ta nhân tộc có cả tiên nhân nha. Nói ra thì hóa ra Kỷ Lân Tiên có ba vị thê tử, ta còn tưởng chỉ có hai. Có người thèm thuồng đào hoa vận của Kỷ Lân Tiên bởi vì Ngao Linh Tam Nữ đều là tuyệt sắc giai nhân. Cũng có người không bất ngờ mà cho là đương nhiên. Thế là người không hiểu rồi, đó là tiên nhân nha, những tồn tại vô thượng. Hai ba thê tử đã tính là gì? Biết đâu Kỷ Lân Tiên cũng giống như Ứng Thiên Tiên thích mỹ nữ cho nên cưới một mớ. Bảo không chừng Kỷ Lân Tiên âm thầm có quan hệ với một mỹ nữ thượng cổ nào đó chứ. Đại ngu quả là không bằng đại hạ, quốc sư đại ngu là bại tướng dưới tay của Mạnh gia lão tổ, ngay cả Khương lão tổ cũng đánh không lại. Chỉ không biết là quốc sư đại ngu còn sống hay đã chết, dám tấn công Đế Thành, tự bạo đã là tiện nghi cho lão. Nói gì chứ, thánh thượng làm sao mà sống đời thứ hai, nghe nói là cướp đoạt được thiên địa linh căn gì đó của thiên đình. Còn có kỳ vật như vậy sao? Ở yêu vực, Chu Thiên nghe tin tức từ Đế Thành mà mặt mày ủ rũ. Không phải chứ. Trước đây nói bán tiên là vô địch thiên hạ. Tại sao thiên nhân tiên nhân cứ nối nhau lòi ra vậy? Nghe đến đây Chu Thiên gia tăng lực tay, ra sức bào phẳng cái bể mặt gỗ. Lúc rảnh rỗi thì hắn hay sáng tạo. Hắn kẽ thổi một cái, mùn gỗ bay đi lộ ra vật trong tay. Đó là một cái bệ tròn cỡ bàn tay, chân bệ có khe hở. Chu Thiên liền cầm bức tượng gỗ bên cạnh, là hình mán vừa mới múa may uyển chuyển, hắn cắm tượng gỗ vào cái bệ tròn. Một đoạn nhạc êm dịu vang lên, rồi cái bức tượng tự động xoay tròn. Kim tộc trưởng nghe tiểu tổ xuất sơn, gây náo loạn ở Đế Thành, liền xin phép bất ngư đạo nhân về cùng kỳ tộc. Cái gì? Cùng kỳ tộc không phải trả nợ nữa. Kim tộc trưởng nghe tin, kích động như từ một kẻ nghèo hèn lại biến thành một công tử con nhà thế gia. Tiểu tổ quá ư là lệ hại. Đến Đế Thành một chuyến, giải quyết luôn vấn đề nan giải nhất của cùng kỳ tộc. Kim Thải Vi được kim tộc trưởng và tu sĩ độ kiếp kỳ của cùng kỳ tộc tầng bốc Mặt cười không khép lại được. Nàng đứng trên cao hào sảng nói. Nợ nần chỉ là chuyện nhỏ. Mục tiêu của cùng kỳ tộc đã thay đổi. Không tranh thứ 11-12. Giờ chúng ta là người của thiên đình. Chắc chắn là thế lực mạnh nhất trong đại thế chi tranh. Chúng ta là số 1. Kim tộc trưởng bị tiểu tổ nói cho nhiệt huyết sôi trào vội vàng hiến kế. Tiểu tổ, con vừa học từ bất ngư đại ca một cách kiếm tiền. Cùng kỳ tộc nhân cũng có cơ hội để vùng dậy. Ồ, là cách gì? Là kỳ hóa khả cư, lưu giữ đồ rất quan trọng. Giá mua ở ngoài thị trường sẽ cao. Lúc đó ta bán ra, tự nhiên sẽ kiếm lời. Kim Thải Vi suy nghĩ đúng là một cách hay. Tại sao trước đây không nghĩ ra? Xem ra tiểu kim đi theo học bất ngư đạo nhân, quả nhiên học được tài nghệ thật. Vậy chúng ta chữ cái gì ở đây? Nến. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.